Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 312 đọc lấy ký ức, chương 312 Vu Sư Tháp Phòng Thí Nghiệm, đồi núi người lùn áo cách ngươi hâm mộ đánh giá bốn phía thật hâm mộ các ngươi vu sư áo cách. Ngươi nói thầm nói, ngươi cũng là ngũ giai huyết mạch thuật sĩ. Lấy nhà của ngươi để kiến tạo một cái pháp sư tháp không phải việc khó, Nguyên Tiêu thuận miệng. Nói, trừ phi là thất giai pháp sư tháp, nếu không nơi nào có vu sư tháp như vậy phương tiện có thể tùy thân mang theo áo cách ngươi chừng. Mắt tức giận nói, nhìn Nguyên Tiêu không để ý tới hắn. Áo cách ngươi nghiêm túc hỏi, đều đến bây giờ, ngươi tổng nên làm ta biết ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì. Tỷ như nói này đó đều đã mau lạn quang toái cốt phiến ngươi rốt cuộc có ích lợi gì đồ, bọn họ là. Môn chìa khóa, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, hắn không có nói láo. Này đó toái cốt phiến thật là môn chìa khóa, căn cứ tư liệu biểu hiện. Năm đó vẫn là thất giai vu sư đề các, đối mặt thất giai tử linh pháp sư cha ruột là tính áp đảo nhẹ nhàng thắng lợi. Trực tiếp ở ngắn ngủn vài phút thời gian liền công phá pháp sư tháp bắt đi mọi người ở ngoài thành. Sự quyết phơi thây để lại cho hung thú thất giai pháp sư tháp. Bình thường tới nói ít nhất đều có được một cái phụ thuộc không gian mảnh nhỏ, ở sở hữu biết một. Đoạn này ghi lại người xem ra, cái này phụ thuộc không gian mảnh nhỏ nhất định là bị đề các lộng tới tay. Dù cho là đối với thất giai vu sư đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Hắn năm đó không đạo lý thiện nghi những người khác nhưng là Nguyên Tiêu xem qua tư liệu sau không? Như vậy tưởng, thậm chí hắn có chín thành nắm chắc đến ra một cái phân tích kết quả. Thất giai tử linh pháp sư sinh thời thành lập ở không gian mảnh nhỏ sinh hóa phòng thí nghiệm cũng không có bị phá hủy. Bởi vì ở mấy trăm năm trước mà mộ thành bạo phát một hồi nho nhỏ ôn dịch rất dễ dàng đã bị giải quyết rớt, nhưng là khiến cho Nguyên Tiêu chú ý ôn dịch đặc thù, mà mộ thành ôn dịch làm người làn da sinh. Trưởng màu lam lấm tấm, này phi thường như là cái loại này vì tăng lên thiên phú cắn nuốt quan hệ huyết thống thai nhi vong. Linh lực lượng, ở người bình thường xem ra, này căn bản không tính sự tình. Ai có thể đem ôn dịch liên tưởng đến tam vạn năm trước nhưng là đối với hắn cái này người có tâm. Tới nói, lại có khả năng là một cái từ tam vạn năm trước lưu đến bây giờ sinh hóa phòng thí nghiệm. Huyền Minh bói toán kết quả tuy rằng mơ hồ nhưng là lại chứng minh rồi hắn suy đoán. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước nghiệm chứng mà thôi, nhéo một quả cốt phiến. Nguyên Tiêu tay trái đạo tặc cực ý phiên đến phái Khắc Nặc Thản giao diện, lữ đoàn thành viên phái. Khắc Nặc Thản, nàng niệm năng lực không chỉ có là có thể thông qua tiếp xúc đọc lấy người sống ký ức. Dù cho là vật chết bị nàng tiếp xúc đều có thể đọc vào tay một bộ phận ký ức. Chỉ là đọc lấy ký ức càng lâu xa liền càng mơ hồ tiêu hao càng lớn. Đồng thời gian lâu rồi cũng chỉ có nhất chấp niệm ký ức có thể nhìn đến tia chớp hình ảnh ở siêu não trung lập lòe, trong cơ thể tồn trữ sinh mệnh lực mỗi một giây đều ở mấy trăm hơn một ngàn năm tiêu hao tìm được. Rồi, Nguyên Tiêu một cái lảo đảo đứng vững bước chân, móc ra ma pháp thạch bắt đầu cấp chính mình bổ sung tiêu hao linh hồn năng lượng chỉ là một cái. Chợt lóe mà qua liền biến mất đoạn ngắn. Đã đủ để tỏa định không gian mảnh nhỏ đại khái phạm vi, loại này pháp sư tháp dung hợp không gian mảnh nhỏ, một khi pháp sư tháp bản thể bị phá hủy liền đại biểu căn nguyên bị hủy. Đầu tiên tạo thành chính là không gian mảnh nhỏ đã sáng lập không gian sẽ chậm rãi băng diệt. Tiếp theo không gian mảnh nhỏ cụ thể vị trí sẽ ở á không gian sinh ra phiêu lưu, nếu không có thất giai trở lên thực lực. Căn bản đừng hy vọng có thể đi vào á không gian, kể từ đó muốn tiến vào cái này băng toái thế giới. Chỉ có thể lựa chọn từ hiện thực không gian trực tiếp mở ra không gian tiết điểm. Chính là này liền yêu cầu không thể ra một đinh điểm sai lầm. Nếu không đều không thể chuẩn xác tiến vào không gian mảnh nhỏ thế giới, tự ôn dịch lúc ban đầu bùng nổ điểm, có thể biết ở mấy trăm năm trước không gian mảnh nhỏ cụ thể vị trí. Nếu lại có thể tìm được đã ở thời gian chung không người biết hiểu. Tam vạn năm trước hủy diệt Pháp Sư Tháp địa chỉ ban đầu làm manh mối. Là có thể suy đoán ra tới trải qua này mấy trăm năm thời gian. Không gian mảnh nhỏ đã ở á không gian trôi đi tới rồi cái gì vị trí, người xác định là nơi này. Áo cách ngươi đứng ở ngoài thành trong rừng cây cảm giác chung quanh không gian, đừng cảm ứng. Trừ phi ngươi là thất giai vu sư hoặc là áo thuật sư nếu không tưởng đều đừng nghĩ, Nguyên Tiêu bật. Cười nói, hắn cũng không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi cái này không gian mảnh nhỏ đã phiêu lưu đến ngoài thành. Bất quá như vậy so ở trong thành động thủ muốn rơi chậm lại rất nhiều nguy hiểm. Ít nhất sẽ không làm người liên hệ đến truyền kỳ vu sư đề các trên người, không gian định vị. Pháp trận, áo cách ngươi nhìn Nguyên Tiêu bố trí ma văn pháp trận một trận kinh hãi, trên thực tế bọn họ nếu dùng không gian truyền tống pháp thuật không ngừng thử này chung quanh không gian, cũng là có nhất định tỷ lệ tiến vào không gian mảnh nhỏ. Nhưng sử dụng không gian định vị pháp trận chính là 100% tỷ lệ. Tương ứng đại giới tự nhiên là ngẩng cao đến khủng bố giá trị chế tạo, trước kia tích lũy một cái. Kết quả vô dụng thượng, Nguyên Tiêu thuận miệng giải thích nói. Chân một dậm một cổ pháp lực rót vào ma văn pháp trận bắt đầu tìm tòi chung quanh không gian, không? Gian định vị pháp trận loại đồ vật này, chuyên môn chính là dùng để tìm kiếm không gian mảnh nhỏ. Chỉ là dùng một lần tìm kiếm phạm vi càng lớn giá trị liền bao nhiêu bội số tăng trưởng. Dù cho là hiện tại cái này chỉ có biết chuẩn xác vị trí mới có thể phát huy tác dụng. Đều giá trị ít nhất mấy vạn vị diện căn nguyên để mơ siêu hong. Một cái truyền tống môn mở ra, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Mấy vạn vị diện căn nguyên điểm không có ở chỗ này ném đá trên sông. Mau một chút. Thời gian hữu hạn, Nguyên Tiêu khi trước đi vào nhắc nhở nói, áo cách ngươi hưng phấn mà gật gật đầu. Theo ở phía sau đi vào, không gian môn biến mất đã cùng không gian định vị pháp trận hóa thành một mảnh cát sỏi biến mất. Không thấy, gặp quỷ, đây là ngươi tìm bảo tàng, áo cách ngươi hít hà một hơi hạ giọng nói. Toàn bộ chung quanh chỉ có một mảnh hoang vắng màu xám thổ địa, hắn vốn dĩ cho rằng Nguyên Tiêu là tưởng được đến thất giai tử linh pháp sư không gian mảnh nhỏ tài phú. Lại không nghĩ rằng cái này không gian đường kính đã không đến 500 mễ. Chỉ sợ bọn họ lại muộn một ít năm toàn bộ không gian đều phải biến mất, nơi này là không gian mảnh nhỏ trung tâm mơ siêu, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, áo cách ngươi lập tức phản ứng lại đây. Mỗi một cái không gian mảnh nhỏ trung tâm đều là năng lượng phong phú nhất. Nếu là pháp sư tháp phụ thuộc không gian, thông thường đều bị sáng lập thành dược viên cùng phòng thí nghiệm. Tương đối tới nói có được giá trị tự nhiên cũng liền càng cao, trên mặt đất nhìn không tới. Không đại biểu dưới nền đất không có, rất nhiều vong linh hệ thực vật tài nguyên. Đều có được thích dưới mặt đất sinh trưởng đặc thù tập tính, Nguyên Tiêu trảo ra một đống lớn tấm. Các, rơi trên mặt đất đã hóa thành một đám địa ngục bộ xương khô. Chúng nó ngưng tụ xương cốt hình thành một đám cái sàng. Mọi nơi bay múa đã tại đây một mảnh hoang vu mặt đất nổ tung đào ba thước đất hành động không đến. 10 phút, cần lao địa ngục bộ xương khô đã tìm được ngầm không gian nhập khẩu, mấy vạn năm xuống dưới. Đã từng nhập khẩu sớm đã mai táng ở thật dày cho bụi tạo thành bùn đất chung. Nhập khẩu mở ra không có bất luận cái gì ma pháp bẫy dập. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Pháp sư tháp phụ thuộc không gian tự nhiên không cần bất luận cái gì phòng ngự thi thố, phanh. Mở ra nhập khẩu Nguyên Tiêu huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Áo cách ngươi lại thật mạnh nện ở mặt đất, nơi này là hình tứ phương kim loại phòng. Mặt bên vách tường ánh đèn trong giây lát sáng lên. Từng mảnh bao phủ toàn bộ phòng ánh sáng trực tiếp xuyên thấu hai người. Áo cách ngươi kinh hãi bên ngoài thân sinh thành một tầng kim loại giáp trụ. Chính là lại phát hiện Nguyên Tiêu một chút phòng ngự ý tứ đều không co.ps. Cảm ơn tinh hắc, kính vạn giống, đánh thưởng, hôm nay chỉ có canh ba. Khóc, trước hai ngày ăn Tết đi ra ngoài chơi không có tồn cào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.